Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, mưa gió nổi lên. Nội thiên địa có thể tương hỗ thôn phệ, điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Cái khác huyền giới lão quái vật một đống lớn, ta không nhất định đánh thắng được, nhưng cản thi một phái huyền giới chỉ có ba đại thi vương. Cũng mà còn có một vị vô địch muốn làm phản, dạng này áp lực của ta liền nhỏ. Đường Huyền Minh có chính mình mưu đồ, tại mảnh này hỗn loạn giữa thiên địa, không sợ ngươi việc ác bất tận, chỉ cần ngươi có tin tưởng thực lực, tổng là có thể sống tới. Ngược lại là những tầm thường kia vô vi thành thành thật thật bình dân, nhất không bị những cái kia cường giả đứng đầu nhìn ở trong mắt. Bọn hắn chỉ bị xem như bầy cừu tùy ý đồ sát, thiên đạo tùy ý trảm giết bọn hắn, cướp đoạt chúng sinh linh khí, đỉnh tiêm thần ma cũng không có quá nhiều coi trọng bọn hắn, sẽ chỉ giống nuôi dê một dạng dùng nội thiên địa đem bọn nó vòng lên, bảo đảm dưới trời đất một lần luân hồi, bọn hắn y nguyên có thể đủ một lần nữa xuất hiện trên thế gian, để thiên địa y nguyên theo trật tự như cũ vận chuyển. Chưa từng có người nào quản qua bọn hắn ý nghĩ, chỉ cần ta đủ mạnh, vô luận ta đối với ma chủ cùng độc cô bại thiên đám người hậu đại làm bao nhiêu ác liệt, chỉ cần không thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, ma chủ cùng độc cô bại thiên cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ vui với bồi dưỡng ta. Đường Huyền Minh rất sớm đã nắm được điểm này, hắn thậm chí cảm thấy được nội thiên địa xuất hiện rất quỷ dị, thôn phệ thiên địa bồi dưỡng tự thân, mà lại hoàn toàn là cướp đoạt thiên địa bản nguyên cường hóa tự thân. Cường đại như vậy phương thức, trời sinh chính là cùng thiên đạo đối địch, mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa. Lúc đầu phương pháp tu hành có thể không phải như vậy. Thiên đạo xem chúng sinh làm kiến hôi, chúng sinh đồng dạng xem thiên đạo là địch khấu. Bằng không thì nội thiên địa mở chi pháp không có khả năng để mỗi người đều nắm giữ. Đường Huyền Minh biết phương thiên địa này tất cả bí mật, vì vậy mới sẽ làm ra phán đoán như vậy, cũng sẽ hết sức trân quý thể nội thiên địa. Nguyên bản thần mộ thế giới thế nhưng là một phương lại một phương, xa xa không chỉ hiện tại kéo dài hơi tàn lục giới. Thế giới chân thật đến cùng có bao nhiêu, Đường Huyền Minh đều không dám xác định, nhưng có thể khẳng định, vượt xa hiện ở số lượng, mà theo thời gian trôi qua, thế giới một phương lại một phương giảm bớt, thiên đạo diệt thế chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng càng lớn nguyên nhân là này thiên địa tồn tại đi. Lục giai trở lên tồn tại đều đang trộm thiên địa. Đây mới là thiên địa không ngừng thu nhỏ nguyên nhân căn bản a. Đường Huyền Minh ánh mắt sắc bén, hắn từng tại thế giới khác nhau hành tẩu, càng phát có thể cảm giác được thể nội thiên địa đặc thù. Cái kia là thuần túy thiên địa bản nguyên, khi tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn mở về sau, liền triệt để bị hắn trưởng khống. Có thể nói này thiên địa bên trong có ta vô địch, hắn là nội thiên địa chúa tể, là một phương nội thiên địa thiên đạo. Cơ duyên như vậy cho dù không thể đưa đến chủ thế giới đi, tại ta rời đi thế giới này thời điểm, cũng sẽ hóa thành là tinh thuần nhất thế giới bản nguyên cường hóa chủ thế giới nhục thân. Cơ duyên như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Theo thời gian trôi qua, tiểu trấn, chung quanh cư dân càng phát nhiều hơn, mà lại mỗi một vị đều là người tu hành, căn bản không có người bình thường. Bọn hắn xuất hiện làm rối loạn thế giới này bình tĩnh. Mỗi một gian phòng ốc đều bị thuê, hoặc là bị người tu hành cưỡng chế chiếm lấy, mà đối với người tu hành số lượng, tiểu trấn phòng ốc quả thực không đáng giá nhắc tới. Bình thường cao cao tại thượng người tu hành thậm chí không thể không tại trong núi sâu đốn củi, kiến tạo thuộc về bọn hắn lâm thời chỗ ở. Tất cả mọi người đang chờ đợi Công Tôn Hiên Viên cùng Cản Thi phái chiến đấu. Công Tôn Hiên Viên xuất hiện trên thế gian lần số cực ít, nhưng mỗi một lần đều dẫn động thiên hạ phong vân. Người tu hành nhóm đều đang đợi, chờ đợi Công Tôn Hiên Viên cùng Cản Thi Phái va chạm về sau bọn hắn lại đi kiếm tiện nghi. Bọn hắn tựa như một đám du săn chó săn, một khi nhìn thấy đồ ăn liền sẽ điên cuồng nhào tới. Mà có thụ bọn hắn chờ mong Công Tôn Hiên Viên vô thanh vô tức đi vào Phong Đô núi. Bất quá không phải trực tiếp đi gây sự với Cản Thi Phái, mà là tại tìm kiếm Cản Thi Phái huyền giới. Vũ Hinh vị này nhân gian giới vô địch thi vương vẫn là giao cho thần nam đi xử lý đi. Hiện tại Đường Huyền Minh thực lực mặc dù có thể đem Vũ Hinh lưu tại nhân gian giới cỗ này linh thi phá hủy, nhưng cái kia không thể nghi ngờ sẽ kinh động thiên giới vị kia vô tình tiên tử. Đến lúc đó liền không dễ làm. Đây chính là một vị thần vương cảnh giới cường giả, thậm chí tiếp cận với thần hoàng, cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Nếu như bị hắn truy sát, Đường Huyền Minh cũng không có nắm chắc có thể chạy thoát. Phong Đô dãy núi không hổ có quỷ sơn danh xưng. Đường Huyền Minh xâm nhập dãy núi không lâu sau, liền thấy mấy chục cỗ bại lộ bên ngoài thi cốt. Có người cũng có mãnh thú, bọn hắn xương cốt đều vỡ tan, xem ra chịu qua mãnh liệt chiến đấu, nồng đậm quỷ khí cũng không có đối với Đường Huyền Minh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là hắn ở trong dãy núi cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Cản Thi Phái huyền giới giao lộ hắn vẫn không có tìm tới, chỉ có thể không công mà lui. Trở lại tiểu trấn thời điểm, phát hiện tiểu trấn lại khuếch trương lớn hơn một vòng. Đi vào Phong Đô dãy núi người tu hành càng phát nhiều. Đường Huyền Minh điệu thấp dung nhập trong đám người. Nắm giữ thận thú mặt nạ hắn sớm đã biến ảo thành một vị dáng người trung đẳng khớp xương thô to, tràn đầy vết chai phổ thông sơn dân. Lấy hắn tiên võ chi cảnh thực lực, ẩn giấu thực lực phía dưới, ở đây cũng không có một người có thể khám phá. Trên đường không có bao nhiêu người để ý Đường Huyền Minh. Bọn hắn cõng đao cầm kiếm, thân mang lộng lẫy phục sức, tại ven đường cao đàm khoát luận, cùng một thân thô váy vải, trên thân còn dính lấy không ít bùn điểm Đường Huyền Minh so ra. Tựa như là người của hai thế giới, Đường Huyền Minh cùng bọn hắn gặp thoáng qua, không liên quan tới nhau, giống như là đều nhìn không thấy đối phương. Cản Thi Phái mở cửa đại điển vẫn không có tổ chức. Các ngươi nói đây là tình huống như thế nào? Hẳn là bọn hắn không phải phải chờ tới Công Tôn Hiên Viên đi vào mới chính thức tổ chức. Bọn hắn còn cùng Công Tôn Hiên Viên đòn khiêng lên. Ai nói không phải đâu? Công Tôn Hiên Viên đã gãy Cản Thi một phái hai lần mặt mũi, đem bọn hắn kiệt xuất nhất truyền nhân cùng một vị trưởng lão chém giết tại Sở Quốc Quốc Đô. Khẩu khí này bất kỳ một cái nào thánh địa cũng sẽ không nuốt xuống. Cản Thi một phái mặc dù là tà đạo nhân vật, nhưng cũng tự xưng là thánh địa. Ta nhìn giữa bọn hắn tất nhiên muốn làm qua một trận. Một vị lão luyện thành thục người tu hành cảm khái, để một đám người lòng có đồng cảm. Bọn hắn đều là tán tu, cũng từng chứng kiến thánh địa nhân vật gương mặt, đương nhiên biết thánh địa đăm chiêu suy nghĩ, cũng không biết Công Tôn Hiên Viên đến cùng đi nơi nào. Hẳn là hắn biết Cản Thi một phái nội tình sợ. Có người đưa ra cái suy đoán này, nhưng ngay lúc đó bị người bác bỏ. Cười nhạo, một vị nhân gian giới vô địch võ giả, nhân vật như vậy nhất định là muốn khai tông lập phái, phi thăng thiên giới, nhân vật như vậy sẽ sợ. Đường Huyền Minh nghe được bọn hắn nói chuyện, trên mặt không có một tia gợn sóng. Đám này cao đàm khoát luận nhân vật tu vi đều chẳng qua nhất giai, cao nhất bất quá nhất giai đại thành, hoàn toàn có thể coi là tu hành giới tầng dưới chót nhân vật. Hết lần này tới lần khác lại là bọn hắn thích nhất đàm luận tu hành giới đỉnh phong nhất nhân vật. Ai, cái kia sơn dân, đừng đi, nhà của ta còn không có dựng tốt, qua đến cho ta chuyển đầu gỗ. Một cái cao ngạo thanh âm tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai, tràn đầy thiên kinh địa nghĩa. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, một vị trung niên người tu hành kéo cao khí ngang nhìn xem hắn. Bên người còn có một đống lớn đầu gỗ, bên cạnh là một tòa dựng lên đại khái kết cấu phòng ở. Bên cạnh hắn còn có không ít làm việc nơi đó cư dân. Mỗi người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, xem ra nhận lấy ức hiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN